ta xoa xoa đầu ý thức không rõ ràng lắm, phiền chán nhíu mày. Sau đó, tiếng đàn hơi trì hoãn, nghe thấy tiếng Thương Quỳnh mắng, cho dù ngươi hao hết tâm tư cũng vô dụng, ả sẽ không bổ hồn cho phụ thân, giữ lại cũng vô dụng. Tiêu Lãng phản kích, vô luận nàng có bổ hồn cho phụ thân hay không, nàng cũng là nữ nhân của ta. Tỷ tỷ đừng có tự làm theo ý mình. Thương Quỳnh cười nhạo, người ta cũng không thừa nhận là nữ nhân của ngươi đâu. Tiêu Lãng lạnh nhạt, đây là chuyện riêng của ta, không dám để tỷ tỷ nhọc lòng. Thương Quỳnh, ta không thể để ngươi vì một nữ nhân mà làm tổn hại đến đại cục ma giới. Dưới thiên địa này, thứ không khống chế được tất phải bị hủy diệt. Tiêu Lãng cười to, ha ha ha, kể cả ta sao? Thương Quỳnh, đừng cho rằng ngươi là đệ đệ của ta, ta sẽ không đành lòng động tới ngươi. Tiêu Lãng, ngươi tất nhiên là nhẫn tâm rồi, ngươi là hóa thân của tất cả hận thù trên thế gian. Chỉ cần ngáng đường ngươi, đừng nói là một đệ đệ ruột, cho dù là 10 đứa ngươi cũng xuống tay được. Thương Quỳnh, ngươi muốn chết. Tiếng đàn lại nhanh hơn, còn giống như xen lẫn tiếng những người xung quanh vội vàng khuyên bảo, nháo nhác ồn ào khiến người ta đau đầu, trong đó còn nhiều lần xuất hiện tên của ta. Thế nhưng, tất cả chuyện này nào có liên quan gì đến ta chứ? Bọn chúng nháo nhác chuyện của bọn chúng, ta làm chuyện của ta. Ta lung lay lảo đảo lại trần chờ một lúc, tiếp tục bò về phía vách đá. Sư phụ còn ở bên dưới chờ ta đấy. 3 thước, 2 thước, 3 bước. Thật vất vả mới bò sắp tới nơi. Khuôn mặt đáng ghét của Tiêu Lãng lại xuất hiện trước mắt ta. Y phục mất trật tự, nghiến răng, hai mắt như phun hỏa. Xách cổ áo ta lên lắc lấy lắc để, phẫn nộ hỏi. Con mẹ nó, nàng muốn chết như vậy à? Ta bị lắc đến choáng váng. Ngây ngốc đáp lại, không, ta đi tìm sư phụ. Tiêu Lãng nhìn chằm chằm ta, im lặng, nhưng không buông tay. Ta chỉ có thể vặn vẹo giãy giụa. Kiếm của Thương Quỳnh lập tức đâm tới. Tiêu Lãng một tay túm lấy ta, một tay đón kiếm. Mũi kiếm vạch ra một vết máu thật sâu trên tay hắn, từ cánh tay kéo xuống tận mu bàn tay. Sau đó ta bị hoa mắt choáng váng, dường như trông thấy rất nhiều người xông lên, ngăn hai người ra. Tiêu Lãng ôm ta nhanh chóng lùi về sau. Ta trơ mắt nhìn mình cách sư phụ ngày càng xa, trong lòng đau đớn, lập tức không hề do dự cắn mạnh vào mu bàn tay của Tiêu Lãng một cái. Mùi máu tươi ngai ngái rất buồn nôn. Tiêu Lãng bị đau nhưng vẫn không chịu buông tay, ôm chặt lấy ta kéo về phía sau, sau đó bay lên trời, nhanh chóng rời đi. Thả ta ra, ta muốn tìm sư phụ. Hô hấp không thông thuận, không thể nghĩ ngợi gì, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ta cảm thấy toàn thân mất đi lý trí, chỉ có thể dùng chút sức lực cuối cùng trong người đấm đá túi bụi vào kẻ đang tóm chặt ta. Thanh âm thê lương như nữ quỷ ở bãi tha ma. Tiêu Lãng thuận tay nâng chuôi đao lên, đập mạnh vào ót ta một cái. Ta phảng phất như nhìn thấy rất nhiều sao lóe sáng vụt lên trên bầu trời rồi rơi vào một màn đen vô tận. Sau đó không còn ý thức nữa. Ta mơ một giấc mộng cực kỳ ngọt ngào. Trong mộng có trời xanh mây trắng, ánh mặt trời sáng lạn, trong không khí thoang thoảng hương hoa lê nhàn nhà. Sư phụ ôm ta, trên y phục có sự ấm áp của nắng, khắp nơi đều là hạnh phúc. Hắn bỗng nhiên cười bảo muốn đánh đàn, tiếng đàn rất kỳ quái, đứt quãng và không có trật tự. Cuối cùng còn phát ra mấy âm cao bén nhọn, làm ta giật mình thảng thốt mà rơi vào trong bóng đêm hắc ám, vội vã tỉnh lại mất rồi. Ánh nến sáng ngời trong đêm tối, đâm vào mắt ta đến phát đau. Toàn thân ta đau đớn, ý thức phiêu đãng, nhất thời không nghĩ được cái gì. Cách đó không xa, truyền đến tiếng đàn rối loạn lung tung, đứt quãng, không vần không nhịp, nghe thôi cũng thấy khó chịu. Ta giãy giụa ngẩng đầu, xuyên qua mảnh lụa trắng, nhìn ra xa xa. Đã thấy Tiêu Lãng nghiêm túc ngồi trước bàn cầm, dùng đầu ngón tay thô ráp vụng về, do dự khẩy một giây lại một giây, giản ra một thứ âm điệu tạp nham khó nghe nhất. Hắn liếc sang bên này, buông cầm, vội vàng chạy tới. Khó nghe muốn chết. Ta không lưu tình chút nào đả kích hắn. Vẻ mặt Tiêu Lãng có chút xấu hổ, nói lảng đi, nàng ngất đúng 3 ngày 3 đêm, là ta ra tay quá nặng đi. Âm thanh chói tai biến mất. Ta dần dần khôi phục. ý thức, liền rời mắt khỏi người hắn, sững sờ nhìn những hình ảnh hoa cỏ khắc trên đỉnh giường mà ngẩn người, từ từ nghĩ lại tất cả những gì đã phát sinh hôm qua. Một cảm giác bi thương khó nói thành lời xông lên đầu, thất bại không thể vãn hồi mà hóa thành tuyệt vọng, nước mắt đã cạn, ta thậm chí không dám nghĩ nhiều thêm một chữ, nếu nghĩ thêm thì tinh thần sẽ triệt để sụp đổ, lâm vào điên cuồng. Ta chậm rãi nghiêng người, cố gắng hết sức cuộn mình lại thành một đoàn, dùng chăn mền bao trùm lấy người, giống như làm vậy có thể ngăn cách toàn bộ thế giới bên ngoài, trở lại thời điểm sư phụ còn chưa rời đi. Tiêu Lãng lẳng lặng ngồi bên cạnh ta, cách chăn thử thăm dò sờ qua đầu ta một cái. Ta không nhúc nhích, cũng không để ý đến hắn. Một lát sau, hắn lại sờ soạng thêm cái nữa, ho khan hai tiếng. Bên tai vang lên tiếng an ủi khô khốc mất tự nhiên của hắn. Ngoan, tất cả đã qua rồi. Đi ra ngoài, ta lạnh lùng nói với hắn. Tiêu Lãng nói, ta không đi. Cút ngay, ta hét lên. Tiêu Lãng nói, ta không cút. Tất cả những chuyện này không phải ngươi thích nhất hay sao? Ta mạnh mẽ vùng dậy, gào thét với hắn như đang phát tiết. Ngươi không phải thích nhất tổn thương ta, lại làm ta phẫn nộ, thống khổ, giãy giụa sao? Ngươi không phải thích nhất dùng người bên cạnh ta đến uy hiếp ta, cưỡng ép ta phục tùng ngươi sao? Đủ rồi, tra tấn với ta như thế là đủ rồi. Nỗi sợ hãi duy nhất của ta cũng đã biến mất. Từ này về sau, ngươi không còn cần phải tìm cách làm tổn thương ta nữa. Ngươi vui vẻ chưa? Không phải. Tiêu Lãng trầm mặc thật lâu, phảng phất đã trôi qua bao năm. Hắn thất bại hơi ngẩng đầu, khó khăn nói. Ta cũng đã chú ý đến nàng từ mấy ngàn năm trước. Thế nhưng ta biết dù ta có làm gì, nàng cũng sẽ không chú ý đến ta. Vô luận ta có thích nàng bao nhiêu, nàng cũng sẽ vĩnh viễn không yêu ta. Ít nhất ta muốn trong lòng nàng có ta, không thể bỏ qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 43, sơ hở. Ta cười lạnh hỏi, thích, nên mới phải thương tổn. Tiêu Lãng có chút ủ rũ, hắn hỏi lại, thích thì nên làm gì? Sau khi ngẫm nghĩ một lát xong, buông tha. Không, Tiêu Lãng quả quyết bác bỏ, ta quyết không buông tay. Ta nói, không phải là của ngươi thì chính là không phải của ngươi. Tiêu Lãng dùng sức ôm trán, vẻ mặt lại bắt đầu trở nên dữ tợn. Một lúc lâu sau hắn mới hòa hoãn xuống, trong giọng nói vẫn đầy vẻ không cam lòng. Cùng là song sinh, từ lúc sinh ra đến giờ, kẻ bị bỏ rơi luôn là ta. Vì sao? Vì sao ta là tạp chủng nửa tiên nửa ma nên bị bỏ rơi là đáng? Vì sao tất cả chuyện tốt trong thiên hạ đều là của Cẩn Du hắn? Không, ta chết cũng không cam lòng. Ta nói, sư phụ không làm chuyện xấu, không nói dối, vốn dĩ hắn đã hơn ngươi rồi. Tiêu Lãng cười nhạo, nếu hắn đổi vị trí cho ta thì kẻ không sạch sẽ, đen như mực kia chính là hắn. Ta nói, không, huyết thống của Nguyên Mã Thiên Quân chảy trên người của ngươi, vô luận trong bất cứ hoàn cảnh nào sư phụ cũng sẽ không trở thành ác đồ không từ thủ đoạn như ngươi. Tiêu Lãng lại chán nản. Hắn ngồi trên mặt ghế, vô lực nhìn ta, nhẹ nhàng hỏi, lại là huyết thống ma giới. Nếu ta không phải ma, không tổn thương nàng, nàng sẽ thích ta sao? Nếu ta từ lúc bắt đầu đã đối xử với nàng thật tốt, so với sư phụ nàng còn tốt hơn, nàng sẽ tiếp nhận ta chứ? Ta rất chân thành mà suy nghĩ về khả năng này, cuối cùng vẫn lắc đầu, đồng ý lời cầu hôn của Nguyệt Đồng là vì hai đứa đều sắp chết. Muốn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của nó. Về phần những người khác, dù cho cùng là sự yêu thích giữa bằng hữu với nhau, cái đó so với tình cảm của ta dành cho sư phụ vẫn kém rất xa. Tiêu Lãng cười cười tự giễu, hai mắt đỏ bừng cúi xuống, nhìn tay ta nói, từ nhỏ ta đã hận Cẩn Du. Hắn gặp may mắn, cái gì cũng có, cho nên chỉ cần là thứ hắn ưa thích, ta đều hủy diệt hết. Thể chất nửa tiên nửa ma này giúp ta tìm được cơ hội đột phá phong ấn, lẫn vào thiên giới, đi tìm chìa khóa mở thiên lộ. Ta trông thấy nàng từ xa xa trên dải ưu phong, ngày đó nàng mặc y phục màu trắng do chức nữ may, không có chút hoa văn trang trí, trên đầu có mấy nhành hoa lê, ngồi trên cành lê, cầm sáo ngọc thổi. Gió nhẹ thổi bay làn váy. cùng hoa lê bốn phía phiêu phiêu, nàng nhìn về phía Cẩn Du cười, sau đó ôm lấy hắn, trong mắt là tình yêu say đắm toàn tâm toàn ý, vẻ mặt vô ưu vô tư, phảng phất trên đời này không có bất kỳ bi thương hay thống khổ nào, mà trên mặt Cẩn Du cũng tràn ngập ý cười, là thứ hạnh phúc mà ta chưa từng có được. Ta dựa theo sự miêu tả của hắn mà nhớ lại, trước ngày sư phụ rời đi, từng đan một vòng hoa lê đội lên đầu ta. Hai người bọn ta rất vui vẻ, còn hẹn hai ngày sau đến Hoa Đào Bình xem Phượng Hoàng nhảy múa. Đến tối thì tâm trạng của hắn đột nhiên thay đổi, dường như không nói với ta cái gì, lời hẹn đi Hoa Đào Bình cũng bị quên đi mất rồi. Hại ta còn tưởng mình làm chuyện gì sai bị phát hiện. Tiêu Lãng nói, một cái trước mắt kia, ta liền muốn có được nàng. Ta cảm thấy nếu có được sự đối xử của nàng như nàng đối với Cẩn Du, ta sẽ không còn ghen ghét hắn nữa. Ngày đó trong đêm, ta cùng Cẩn Du nói ta muốn nàng. Sắc mặt hắn lập tức thay đổi, cực kỳ phẫn nộ. Ta liền cùng hắn hạ một ván bài trong cuộc đại chiến tiên ma. Nếu hắn đã chết, ta liền dẫn nàng đi. Nếu ta chết, ta sẽ không thể quấy rầy hắn nữa. Hắn không có cách nào cự tuyệt. Kết quả của trận chiến ấy là hắn thua. Trước khi chết cũng đánh ta trọng thương. Ta không thể không quay về ma giới, chờ cơ hội. Hắn nói đại khái chính là ngày sư phụ rời đi. Tiêu Lãng lại nói, có lẽ là bởi bọn ta là song sinh. Ta với Cẩn Du có sở thích rất giống nhau. Có khi còn hiểu rõ tâm ý của nhau. Sau khi gặp nàng, ta liền làm rất nhiều giấc mộng. Trong mộng đều là nàng, trên đầu dùng hai dải lụa cột lên như hai cái bánh bao, lao đảo học đi, lại bập bẹ tập đọc sách, dần dần lớn lên, càng ngày càng xinh đẹp. Sau đó ở bên cạnh hắn, vui vẻ cười đùa. Ta ngây ngốc ngồi nghe, bỗng nhiên cảm thấy trong lời nói của hắn có chỗ không đúng. Tiêu Lãng nói, thiên lộ liên quan đến thân thể phụ quân cùng với số mệnh của ma giới, ta không thể chối từ. Cái bẫy đặt ở Lạc Thủy Trấn là ta bày ra. Thương Quỳnh vốn định để Viêm Hồ ra tay. Hắn thích ngược đãi. Thủ đoạn đối phó nữ nhân lại càng tàn nhẫn. Ta không muốn kẻ khác chạm vào nàng liền tự mình ra tay. Cũng tỏ thái độ rõ ràng là ta muốn nàng. Để cho đám ma tướng háo sắc không dám động tới nàng. Ta nói, ngươi không phải cũng động rồi sao? Tiêu Lãng âm trầm bất định nhìn ta. Nói, tiên nữ của thiên giới bị bắt làm tù binh, cơ hồ đều bị tướng lĩnh ba quân chơi cái lần, còn thừa một hơi liền ném vào trong kỹ viện, khóa chặt thân thể và hồn phách bắt tiếp khách, muốn sống không được muốn chết không xong. Nàng thực nghĩ nàng là Ngọc Thạch, không sợ chết thì Thương Quỳnh sẽ không có cách nào xử lý nàng hà. Ngày đó nàng ta muốn ném nàng vào dung nham, cơ bản là bị chọc giận quá rồi, quá dễ dàng với nàng. Súc sinh! Ta dùng mình một cái. Tiêu Lãng cười lạnh. Các ngươi bắt được ma binh, không phải cũng ném hết lên Chu Tiên Đài cho hồn phi phách tán sao? Những ma nữ có dung mạo xinh đẹp cũng bị truyền tặng cho đám yêu tộc phụ thuộc thiên giới. Đám súc sinh háo sắc, bọn chúng không dám ra tay với phàm nhân, lại chẳng hề mềm lòng với nữ nhân ma tộc. Kết cục của các nàng cũng không kém là bao. Tiên nhân thiên giới đều cảm thấy ma tộc làm nhiều việc ác. Hồn phi phách tán chính là quả báo xứng đáng, rất ít quan tâm đến việc này. Khi yêu tộc đến thiên giới tham gia yến hội vẫn cư xử với các tiên nữ rất lễ độ, cho nên ta chưa từng nghe đến việc này, hơi hoài nghi là Tiêu Lãng lại bịa chuyện. Tiêu Lãng thấy ta không tin, có cơ hội, nàng có thể hỏi con mèo tên là Nguyệt Đồng kia. Ta suy nghĩ một lát, nói, ít nhất thiên giới là an phận thủ thường. Chưa bao giờ chủ động tiến quân đánh ma giới. Nếu như ma quân không âm mưu chiếm lĩnh tam giới, những ma nữ kia không làm sằng làm bậy, sao có thể biến thành tù binh của ma giới chứ? Nếu như các ả không lạm sát kẻ vô tội, sao có thể bị yêu tộc căm hận? Rơi xuống kết cục như vậy, mặc dù là đáng thương, nhưng cũng là gieo gió gặt bão. Loại kẻ cướp đến nhà người ta cướp bóc lại bị đánh ngục, cùng với kẻ cướp đến nhà người ta đánh ngục chủ nhân để cướp bóc, đều là sát nhân, nhưng mục đích bất đồng, sao có thể đánh đồng được? Tiêu Lãng dám lén đánh cháo khái niệm, quá vô sỉ. Tranh luận được vài câu, miệng vết thương của ta lại đau, quay đầu lại nhìn hoàn cảnh xung quanh một chút, nhận ra mình đang ở trong căn phòng ở Lê Hoa Viện, không khỏi mở miệng hỏi, Thương Quỳnh không giết ta sao? Tiêu Lãng Trần chờ một lát, nói, nàng ta dù gì cũng là tỷ tỷ của ta, quan hệ có không tốt thế nào thì cũng là một thể cả, trên tay ta còn có thế lực của ta, mà giết nàng thì Thương Quỳnh cũng không thu được lợi lộc gì, tỉnh táo lại rồi cũng không muốn vì cãi nhau với ta mà chính thức trở mặt. Ánh nến khẽ tanh tách bùng lên một cái, ta nhìn thấy trong mắt Tiêu Lãng lộ ra vẻ mệt mỏi, nội tâm ta chần chừ hồi lâu, rốt cục hòa hoãn khẩu khí hỏi, mấy ngày nay ngươi không ngủ rồi phải không? Mệt không? Tiêu Lãng ngạc nhiên, hắn vội ngẩng đầu nhìn ta, trong ánh mắt có gì đó sáng lên. Ta quay đầu đi, không hề nhìn hắn tiếp tục chui vào trong ổ chăn, ấp úng nói, miệng vết thương của ta không có vấn đề gì, có nhiều chuyện ta muốn yên tĩnh suy nghĩ một chút. Ngươi ở đâu đó tìm chỗ nghỉ ngơi đi. Hắn đi tới, muốn nằm xuống bên cạnh ta. Ta hung hăng đạp ra một cước. Hắn thấy thái độ ta có chút mềm mại, hồ nghi đứng bên cạnh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn đi ra ngoài cửa, phân phó thị nữ trông chừng gian phòng thật nghiêm mật, không cho phép kẻ nào ra vào, cũng xem xét tình hình bên trong sau đó mới trở lại, đi đến cái giường bên cạnh giường của ta, nằm nghiêng xuống. Có lẽ là ác chiến, lại bị thương, lại 3 ngày 3 đêm không chợp mắt khiến hắn mệt nhọc quá mức. Không lâu sau đã truyền đến tiếng hít thở đều đều, ngủ rồi. Tiêu Lãng rất dễ dàng tỉnh lại, khó có cơ hội khiến hắn ngủ say thế này. Ta nhanh chóng xoay người ngồi dậy, che giấu khí tức, trong tay tỏa ra 3 sợi tơ hồn, lặng lẽ vươn về phía hắn. Lúc nãy trong lúc hắn lẩm nhẩm thao thao bất tuyệt, ta lưu ý đến hắn nói từng mộng thấy hình ảnh ta buộc 2 chùm tóc bánh bao trên đầu, tinh tế nghĩ lại, cảm thấy không đúng lắm. Kiểu tóc bọc vải kia ta chỉ buộc có 2 năm hồi ta còn rất nhỏ, cho dù hắn với sư phụ là song sinh tâm linh tương thông thì những gì mơ thấy cũng chỉ hư hư thực thực, không thể có chuyện ngày nào cũng mơ thấy ta, cũng không có khả năng cảnh trong mộng giống như đúc thực tế như vậy. Năm xưa khi ta kiểm tra hồn phách của Bạch Quản, phát hiện 3 hồn 7 vía có 2 hồn bị tổn thương, sợ nó nếu biết sẽ lo lắng nên không nói chuyện này cho bất kỳ ai. Muốn lặng lẽ trị liệu, lại bởi vì dưới thế gian khó tìm dược liệu, vẫn trì hoãn mãi. Thế nhưng khi đó, Bạch Quản biểu hiện giống hệt người bình thường, không tỏ vẻ ngốc nghếch như những người bị tổn thương hồn phách khác. Ta liền cho là hắn chỉ thiếu mỗi phần hồn phách lưu giữ ký ức, không lưu tâm lắm. Đến khi Tiêu Lãng xuất hiện, lại phát hiện hắn chưa bao giờ mất trí nhớ. Vậy 2 hồn bị tổn thương này là thế nào? Hôm nay nhớ tới, trực giác cho ta thấy trong này có rất nhiều điều cổ quái. Ta dùng tơ hồn xoay xung quanh hắn, thấy hắn không tỉnh lại, liền cả gan dần dần vươn vào trong cơ thể hắn. Khoảnh khắc khi tơ hồn sắp xâm nhập, Tiêu Lãng đột ngột mở mắt ra. Trong cặp con ngươi bị bóng tối nhuốm màu đen như mực kia là vẻ ôn nhu như nước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 44, ẩn nấp ánh mắt như vậy đã từng chặt chẽ dõi theo ta, vây lấy ta trong suốt mấy ngàn năm tháng. Sau khi sư phụ chết, ta đã cho mình không còn tim nữa. Nhưng giờ khắc này, lòng ta bắt đầu sống lại, đập thật nhanh, giống như muốn phá vỡ lồng ngực. Một suy đoán ít khả năng mạnh mẽ hiện lên trong đầu, không cách nào xóa đi. Tiêu Lãng không nói gì, hắn ngẩng đầu lên cực kỳ nhanh liếc ta một cái, sau đó mất tự nhiên rời mắt. Ngươi là? Ta mang theo đề phòng, bò xuống giường thử thăm dò đi về phía hắn, không tự tin nhưng vẫn chờ mong, do dự muốn vươn tay ra chạm vào bờ vai hắn, nhưng vẫn rụt trở về. Tiêu Lãng giáo huấn rất thuần thục, chỉnh sửa y phục. Ta mới phát hiện mình ở trước mặt nam nhân mà chỉ mặc áo trong, xiêm y không chỉnh, yếm cũng lộ ra một nửa rồi. Với tư cách là một tiên nữ có giáo dưỡng của thiên giới thì thế này thực sự rất bất nhã. Thế nhưng mà tên cầm thú Tiêu Lãng kia bình thường không phải chỉ hận không bắt ta cởi hết ra khiêu vũ trước mặt hắn sao? Tiêu Lãng lại nói, nhanh lên. Khẩu khí quen thuộc khiến ta giật thót, theo thói quen mà nhanh chóng sửa sang lại quần áo,